Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chân thực võ giả thế giới. Vì một bữa tiệc lớn minh chủ thêm chương 3/3. Trên võ đài, Phương Bình liền phục 2 viên nhất phẩm khí huyết đan, khí huyết rất nhanh sẽ khôi phục hơn nửa, nhìn kinh võ người cuối cùng lên đài. Phương Bình cười híp mắt nói, đừng chạy, ta ba đao chém bất tử ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Lưu Hạo Minh muốn khóc, hắn chỉ là dự bị đội thành viên, tuy rằng cũng là nhất phẩm đỉnh phong, nhưng so với chủ lực đội phải kém không ít. Trước đem Hàn Húc đặt ở thứ 3, Phương Văn Tường đặt ở thứ 4, kinh võ cảm thấy người thứ 5 không lên sân khấu đều được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hàn Húc bại có chút thê thảm, bị nữ nhân mạnh mẽ đổi quân. Phương Văn Tường chớ nói chi là kém chút bị đánh chết. Hiện tại ma võ Phương Bình khí huyết khôi phục, nắm giữ tuyệt chiêu, thế thì còn đánh như thế nào? Thở ra một hơi, Lưu Hạo Minh mặc dù biết tất bại, có thể giờ khắc này nhưng không cách nào tránh chiến. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Phương Bình bắt đầu chính là tuyệt chiêu chém vào. Lưu Hạo Minh vội vàng nhanh chóng thối lui. Thật sự cho rằng ta bộ pháp không ngươi nhanh. Phương Bình bước chân trực tiếp treo trên bầu trời, đạp không khí đuổi theo. Đây là Lưu Hoa Vinh một mặt mộng bức. Trần Tuyết Diễm nhìn một hồi, không xác định nói là ở khoe yến kỹ. Ây, người thật giống như nói đúng rồi. Lưu Hoa Vinh triệt để không nói gì. Phương Bình chính là ở khoe chiến kỹ. Mẹ nó, người đuổi người cần phải bước chân treo trên bầu trời sao? Đứng không cảnh tuy rằng có thể làm được, nhưng cũng chỉ là tiểu khoảng cách. Hơn nữa trừ phi tất yếu, bằng không vất vả không có kết quả tốt. Khí huyết tiêu hao cũng đại. Phương Bình hiển nhiên không cái này khái niệm. Cái kế tiếp, lăng không nhảy lên, một đao đánh xuống, Lưu Hạo Minh lộn một cái, vội vàng lui tránh, Phương Bình một đao đem võ đài sàn nhà chém ra một cái hố to. Sau một khắc, Phương Bình lại lần nữa tuyệt chiêu chém vào mà đến, cũng mặc kệ Lưu Hạo Minh lùi không lùi, chiếu trên đài chính là một đao. Một tiếng, cái thứ 2 trên đài chia 5 xẻ 7. Trọng tài sắc mặt biến thành màu đen. Tiểu tử này đang làm gì thế? Phương Bình nhưng là mặc kệ cái này, ngừng một chút, móc ra một viên đan dược nuốt xuống, cười gằn nói, chịu thua hay không? Ta chém lung tung, chém chết chịu thua liền không kịp rồi. Hắn như thế chém lung tung, cũng không ai biết sau một khắc hắn chém vào cái nào. Chém chết người không hiếm lạ. Lưu Hạo Minh y nguyên không nói lời nào. Phương Bình kỳ thực cũng không muốn cho hắn cơ hội nói chuyện. Sau một khắc, Phương Bình lại lần nữa lăng không một đao chém vào đi ra ngoài. Lần này Lưu Hạo Minh không thể chạy quá, bị một đao đánh cho bay ngược mà ra, huyết dịch rơi ra giữa không trung, nhìn khiến người ta lo lắng. Phương Bình không nghe chịu thua lời nói, cũng không hàm hồ, giao chặt lại chém, tuyệt chiêu cũng không cần cân nhắc dùng. Này toán tuyệt chiêu sao? Lưu Hoa Vinh có chút mê man. Cái gì gọi là tuyệt chiêu? Tuyệt địa mới dùng chiêu thức, dùng hết mình cũng phải tuyệt địa gặp sinh, cẩn thận bị người phản kích đánh chết. Hiện tại đây, Phương Bình không cần tiền giống như, từ trên một hồi bắt đầu đến hiện tại chém bao nhiêu đao rồi? Còn khoe chiến kỹ, lăng không đạp bước, nhà ngươi khí huyết không cần tiền. Bay ngược ra ngoài Lưu Hạo Minh, trên thực tế ý thức đều có chút mơ hồ. Hắn có thể không Phương Văn Tường như vậy chịu chống. Một đao kém chút liền làm mất mạng. Lầu 2 mấy vị kinh võ đạo sư liếc mắt nhìn nhau. Một lát, có người thở dài nói, chịu thua, không chịu thua không được. Thật không có cách nào đánh. Hoàng Cảnh cười cợt, Đường Phong nhưng là sắc mặt dị dạng, trong lòng suy đoán Phương Bình lần này trở lại muốn chi trả bao nhiêu đan dược? Hiện tại Phương Bình ăn 4 viên nhất phẩm khí huyết đan rồi. Này không phải đánh trận đấu, là ở thu tiền. Phương Bình cũng là cố ý. Ăn, mới có thể có điểm tài phú tăng trưởng. Không ăn, trường học làm sao chi trả? Mà võ thắng, trọng tài tuyên bố rồi kết quả. Lưu Hạo Minh bị người mang tới xuống. Lưu Hoa Vinh có chút không nói gì. Một lát mới mở miệng nói. Phương Văn Tường trọng thương. Lưu Hạo Minh trọng thương. Thêm tiến về phía trước ba người cũng đều trọng thương. Ngày mai kinh võ đánh như thế nào? Đúng, ngày mai kinh võ đánh như thế nào? Trương Trấn Quang cùng Lý Nhiên có thể lên đài sao? Liền là lên đài, có thể là Trần Gia Thanh đối thủ sao? Cuộc so tài này càng ngày càng nhìn không thấu. Võ đại liên minh, có lẽ phải trở mình rồi. Lưu Hoa Vinh cảm khái một tiếng. Thật muốn trở mình rồi. Một khi kinh võ ngày mai chiến bại, võ đại liên minh kém cỏi nhất cũng có thể rơi cái thứ hai. Kinh võ trực tiếp rơi xuống thứ ba, mở màn dũng mãnh kinh võ, kém chút bị ma võ cho đánh phế bỏ. Không phải kém chút, là đã tàn phế rồi. Một chiêu bạo phát khí huyết 80 tạp Phương Văn Tường. Nếu là không bị trọng thương, dù cho gặp phải Trần Gia Thanh, cũng có thể đánh bại hắn. Có thể hiện tại, kinh võ ai tới chống đối Trần Gia Thanh. Dưới đài, Phương Bình một mặt ung dung, nhìn thấy Đường Phong thời điểm, còn chưa mở miệng, Đường Phong liền thở dài nói. Năm viên, lão sư, ngươi nếu là lại loạn uống thuốc, ta liền để ngươi lùi thi đấu. Đường Phong cũng là không nói gì, tên khốn này ngoạn ý. Lại ở trên lôi đài khoe võ kỹ. Mẹ nó, lăng không đạp bước, này không phải đạp bước, đây là thiêu tiền. Cái kia đạp xuống, nửa viên nhất phẩm khí huyết đan không rồi. Nói xong, Đường Phong hơi có chút ngạc nhiên nói, người hấp thu tốc độ đến cùng bao nhanh? Nhất phẩm gần như 2-3 giây, nhị phẩm cũng chậm, trận đấu không thể dùng cao phẩm đan dược. Vậy cũng là vì chính mình không cần nhị phẩm đan dược làm cái giải thích. Tiện thể cũng làm cho mọi người an tâm. Ta chỉ có thể tiêu hóa cùng cấp bậc đan dược. Mọi người đừng lo lắng ta quá trâu bò. Phương Bình giải thích một câu. Lập tức nói, kinh võ ngày mai còn có thể đánh sao? Không rõ ràng, Lý Nhiên cùng Trương Trấn Quang khả năng lên đài. Thêm vào ba vị nhất phẩm đỉnh phong. Vẫn có niềm tin, võ đại liên minh, thật bị đánh cho tàn phế rồi. Võ đại liên minh giờ khắc này còn có ai có thể đánh? Trừ bỏ Trần Gia Thanh, còn có hai vị nhất phẩm cao đoạn võ giả không bị thương. Cái khác đều trọng thương bên trong. Kinh võ dự bị đội thực lực quá mạnh. Năm vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao, lúc này còn sót lại ba cái đây. Dù cho bị ma võ đánh thành như vậy, đối phương cũng có sức đánh một trận. Tùy ý, ngược lại chúng ta chờ ngày kia trận chung kết liền được. Mặc kệ là đối đầu võ đại liên minh vẫn là kinh võ. Đều giống nhau, Phương Bình một mặt không thèm để ý. Tiếp lại thở dài nói, lão sư, Hàn Húc quá phế bỏ, căn bản không gặp gỡ. Cái kia 100 học phân còn có tính hay không rồi? Hàn Húc trực tiếp bị Phó Xương Đình liên thủ với Dương Tiểu Mạn đào thải. Hắn không gặp phải, cũng không biết trường học tính thế nào. Lại nói, Đường Phong hừ một tiếng. Tiểu tử này, gần nhất tiêu hao bao nhiêu tài nguyên rồi? Mọi người nói chuyện, cùng đi phòng y tế. Đường Tùng Đình hai tay đánh hèo, liền vội vàng hỏi. Thế nào rồi? Phương Bình một mặt không có vấn đề nói. Để cho các ngươi đừng dằn vặt lung tung. Không nghe, ta lên đài, ngươi nói thế nào rồi? Phương Văn Tường trọng thương, Lưu Hạo Minh trọng thương. Ta vừa mới nhìn thấy rồi. Đường Tùng Đình tiếp một câu. Hắn vừa mới nhìn thấy người bị nhắc đến rồi. Hắn chỉ là không nghĩ tới. Phương Bình quần áo đều không phá. Giờ khắc này Dương Tiểu Mạn cũng tỉnh rồi, đầu còn có chút mơ hồ. lẩm bẩm một câu gì. Phương Bình không nghe rõ. Phương Bình vội vàng nói, không vang ngốc chứ. Cút. Dương Tiểu Mạn suy nhược mà giống lên một câu, tiếp liền đau đầu sắp nứt, nhỏ giọng nói, ta mặt. Phương Bình một mặt không đành lòng, nghiêng đầu qua. Phó Xương Đình cũng thổn thức, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cúi đầu xuống. Những người khác đều cúi đầu không nói lời nào. Không phải không nói, là bị hai người trừng, không dám nói tiếp. Trần Vân Hy mới vừa muốn mở miệng, Phương Bình liền thở dài nói, không có chuyện gì, nữ võ giả mà, đừng làm người phụ nữ tới nhìn. Ta thật, thật. Dương Tiểu Mạn cũng là mới vừa tỉnh táo, lúc này nghe bọn họ nói như vậy, tức khắc con mắt đỏ. Ta thật hủy dung rồi. Phương Bình an ủi, thật không có chuyện gì. Nhà ngươi có tiền, quá mức đi sửa mặt. Phương Bình. Trần Vân Hy giận một tiếng, vội vã động viên nói, Tiểu Mạn, không có chuyện gì, chính là cái trán dập phá, rất nhanh sẽ không sao rồi. Thật, thật, cái kia, có tấm gương sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình bĩu môi, nhìn về phía khác một tấm trên giường bệnh Triệu Tuyết Mai. Giờ khắc này còn đang say giấc nồng. Các ngươi a, để cho các ngươi đánh không lại chịu thua. Không ai phản ứng ta, nhất định phải cậy mạnh. Ta một người được rồi, đem các ngươi đan dược cho ta. Ta một cái quét ngang một mảnh. Hiện tại xong chưa? Mỗi người nằm, tu luyện đều làm lỡ rồi. Trường học cũng là, liền vì chèn ép ta, để ta cuối cùng trên. Tính khí từ trước đến giờ vô cùng tốt Bạch Nhược Khê, giờ khắc này cũng không nhịn được quát lên. Phương Bình, ngươi câm miệng. Phương Bình cười khan một tiếng, vội vàng nói, lão sư, ngày kia sắp xếp như thế nào? Nhìn tình huống, xem ngày mai tình huống, nhìn kinh võ có thể bảo lưu bao nhiêu thực lực, tận lực làm cho tất cả mọi người đều lên lịch bàn luyện một hồi. Giờ khắc này ma võ còn chưa lên đài, nhiều người, Triệu Lỗi, Kim Lỗi, Từ Diệc Khải, Lý Triệu Húc, Trần Vân Hy, thật muốn đều lên, không Phương Bình sự, bất quá sư tử vồ thỏ. Trường học không thể không an bài Phương Bình ra trận, có thể lớn nhất khả năng vẫn là áp trận. Phương Bình có chút tiếc nuối nói, sớm biết ngày hôm qua liền một chuỗi năm, lần này khẳng định không có cơ hội rồi. Nói sau đi, thi đấu giao lưu cũng là bởi vì tài nguyên vấn đề mới bị nhìn rất nặng. Trên thực tế, nhất phẩm võ giả luận võ mà thôi, không trọng yếu như vậy. Bạch Nhược Khê cũng nói câu đả kích người. Nhất phẩm võ giả trận đấu, nếu không là dính đến các trường võ đại tranh đấu, thật không đáng nhắc tới. 40 vị nhất phẩm võ giả, hiện tại đến một vị tứ phẩm, có thể chém hết. Phương Bình thở dài nói, muốn không phải vì chuẩn bị chiến tranh, ta sớm nhị phẩm, sớm biết những người này yếu như vậy, ta thẳng thắn đột phá nhị phẩm được rồi. Vì chuẩn bị chiến tranh, hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở chiến pháp trên, bằng không, hắn nhị phẩm tiến độ cũng không nhỏ rồi. Bạch Nhược Khê không có gì để nói, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay ở nàng không nói gì thời điểm, Đường Phong lại xuất hiện, vào cửa liền hừ nói, tự tin như vậy, trận đấu xong đưa ngươi vào địa quật. Phương Bình trong lòng chửi bới vài câu, Đường sư tử chính là nhìn chính mình không hợp mắt, chính mình cũng là không thực lực, bằng không tuyệt đối đem hắn đánh thành đầu sư tử. Nói vài câu, mấy vị người bị thương còn cần nghỉ ngơi, tất cả mọi người dồn dập rời đi. Mà theo kinh võ cùng ma võ trận đấu kết thúc, Phương Bình lần này là chân hỏa rồi, nhất phẩm mạnh nhất võ giả. Kinh võ không địch lại ma võ, ma võ đội trưởng Phương Bình quét ngang kinh võ thiên kiêu, danh giáo thứ nhất rơi vào nhà nào? Võ đại liên minh, trở mình có hy vọng. Ngoặc kép ngoặc kép, các loại đưa tin dồn dập ra lò, nhưng là đều không tránh khỏi Phương Bình. Ma võ tân sinh đội trưởng Phương Bình lần tranh tài này biểu hiện xác thực mạnh hơn tất cả mọi người. Duy nhất một cái, đến hiện tại lên đài một điểm thương đều không nhận võ giả. Bất quá cũng có người không đồng ý. Phương Bình không gặp phải hai vị nhị phẩm võ giả, cũng không gặp phải Hàn Húc, bằng không, không hẳn có thể bình yên vô sự. Bất quá Phương Bình thực lực mạnh, nhưng là bị tán thành. Cũng có người cảm thấy, Phương Bình dựa vào chính là hắn thôn đan dược mới có bất bại chiến tích. Cái tên này, nhất phẩm khí huyết đan làm kẹo ăn, nhìn vô số người đỏ mắt. Cũng trong lúc đó, Ma Đồ Địa quật liệu dưỡng chỗ, Vương Kim Dương cùng Tần Phượng Thanh nằm ở trên giường bệnh. Giờ khắc này cũng đang quan sát tiếp sóng video. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, tiểu tử này thú vị, hắn này cái gì thể chất? Lão Vương, ngươi nói, hắn đến tam phẩm, nắm giữ một môn tam phẩm tuyệt chiêu, cho hắn cắn thuốc, có phải là có thể vô hạn phát tuyệt chiêu? Thật muốn như vậy, tứ phẩm cũng phải bị chém chết chứ. Vương Kim Dương trầm ngâm nói, hẳn là vẫn có hạn chế. Huống hồ người thể lực tinh lực cũng có hạn, vô hạn là không thể, có thể chém ra 10, 20 đao không thành vấn đề chứ. Hẳn là đi, Vương Kim Dương không phải quá chắc chắn. Phương Bình ngày hôm nay liền chém 6, 7 đao tuyệt chiêu, thật muốn đến tam phẩm, không hẳn không thể chém ra mấy chục chiêu tuyệt chiêu đi ra. Thật muốn như vậy, tứ phẩm vẫn đúng là không hẳn là đối thủ của hắn. Đương nhiên, giới hạn với những kia thực lực không mạnh tứ phẩm thực lực mạnh, một chiêu đánh chết Phương Bình, người chém 10.000 đao cũng có cơ hội mới được. Tần Phượng Thanh lại nói, hắn lần này kết thúc, nhị phẩm không thành vấn đề, tam phẩm ta nhìn cũng sắp rồi, đại học năm 2 khai giảng trước khả năng liền có thể đi vào tam phẩm. Ta không nữa nỗ điểm lực, thật muốn bị tiểu tử này đuổi theo rồi. Lão Vương, cân nhắc qua thành lập một cái chiến đội, kéo mấy người đi vào, đồng thời thăm dò địa quật sao? Vương Kim Dương thở dài nói, quá nguy hiểm rồi, không phải địa quật quá nguy hiểm, là theo bọn họ quá nguy hiểm rồi. Đừng nói hai, ba phẩm võ giả, bình thường nhược điểm tứ phẩm, hành hạ như thế, cũng phải bỏ mệnh, Tần Phượng Thanh có thể không chết. Vương Kim Dương vẫn cảm thấy cái tên này mệnh cứng lợi hại. Lại như mấy ngày trước, bị ngũ phẩm cường giả bổ một trường, Tần Phượng Thanh lại còn có thể chạy nhanh chóng. Vương Kim Dương đều bối rối, hắn đều cho rằng Tần Phượng Thanh bị đánh chết rồi. Tần Phượng Thanh xem thường, cười híp mắt nói, mạo hiểm mới có thu hoạch. Lần này lão tử nhất định có thể rèn luyện xong xương sống. Đạt đến tam phẩm đỉnh phong. Đạt đến tam phẩm đỉnh phong. Tứ phẩm cũng không xa rồi. Đang khi nói chuyện, dĩ nhiên quên chiến đội sự. Cũng quên Phương Bình sự. Những người này lợi hại đến đâu? Cũng chỉ là nhất phẩm. Hiện tại nhàn tẻ nhạt nói vài câu thôi. Vẫn đúng là có thể lôi kéo bọn họ chịu chết. Ngày 14 tháng 1, Kinh Võ vs Võ Đại Liên Minh. Ngày này, Phương Bình lại lần nữa bồi tiếp Phương Viên đồng thời quan chiến. Kinh Võ Lý Nhiên cùng Trương Trấn Quang quả nhiên ra trận. Mặt khác, ba vị dự bị đội thành viên cũng đều lên đài. Võ Đại Liên Minh bên này, Trần Gia Thanh vị này nhị phẩm võ giả lên đài. Làm người ta bất ngờ một màn xuất hiện, đoạn trưởng Tôn Minh Vũ mang thương xuất chiến rồi. Trừ bỏ Tôn Minh Vũ, tay cụt Lương Nguy Diệu cũng xuất chiến rồi. Võ Đại Liên Minh đây là muốn tử chiến đến cùng. Lên đài 5 người, 2 vị người bị thương, 2 vị nhất phẩm cao đoạn võ giả, thêm vào Trần Gia Thanh, Kinh Võ cũng chẳng tốt đẹp gì. Trương Trấn Quang trên cánh tay còn đeo băng, vết máu loang lổ, Lý Nhiên sắc mặt y nguyên trắng bệch, nội thương chưa lành. Cái khác ba vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy như vậy đối chiến đội hình, Phương Bình cũng có chút cảm xúc. Võ Đại Liên Minh là thật muốn đạt được kinh võ 3/10 tài nguyên. Bằng không không đến nỗi để mấy vị người bị thương lại lần nữa xuất chiến. Kinh võ đây, kinh võ hiện tại là vì bảo vệ danh giáo uy nghiêm. Bảo vệ kinh võ chỗ này nhà đầu tiên võ đại tôn nghiêm. Cái này cũng là tử chiến lý do. Bại bởi võ đại liên minh. Tài nguyên mất rồi, cái kia không tính là gì. Có thể kinh võ thứ nhất tên tuổi liền triệt để không còn. Trận chiến này nhất định không so với trước bát giáo liên minh đối chiến võ đại liên minh tình huống tốt. Có thể sẽ thảm liệt hơn. Sự thực cũng bị Phương Bình đoán trúng. Đánh rất tàn khốc, võ đại liên minh cuối cùng vẫn là thất bại. Hai vị nhất phẩm cao đoạn võ giả miễn cưỡng cùng kinh võ một vị nhất phẩm đỉnh phong đổi quân đổi rơi mất. Tôn Minh Vũ đoạn trưởng mang thương, Tào Ngộ một vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao, lấy phần eo vết thương nứt toác, máu chảy ồ ạt đánh đổi, một búa quét trúng đối phương phần lưng, tại chỗ đem đối phương trọng thương. Không biết sinh tử, Lương Nguy Diệu một tay nện gõ, cuối cùng không địch lại kinh võ người thứ ba nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Lại lần nữa trọng thương rời khỏi sàn diễn. Cuối cùng Trần Gia Thanh, lần này hoàn toàn đánh điên cuồng rồi. Song đao kém chút chém chết vị kia trọng thương Lương Nguy Diệu võ giả. Vẫn là trọng tài kéo một cái, làm cho đối phương lưu lại tính mạng. Lý Nhiên cái thứ tư xuất chiến, nữ nhân này cũng là chiến đến điên cuồng. Cuối cùng nội thương phát tác, phun máu không ngừng, không thể không bị kinh võ cường giả chịu thua chung kết trận đấu. Trần Gia Thanh mặc dù là nhị phẩm võ giả, có thể khí huyết có hạn, đánh tới Trương Trấn Quang người cuối cùng kia thời điểm. Trương Trấn Quang chỉ là cánh tay bị thương, trạng thái vẫn được. Cuối cùng để tránh chiến làm chủ, tươi sống mai chết rồi Trần Gia Thanh. Thời khắc cuối cùng hai người giao thủ, Trần Gia Thanh đánh gãy hắn một tay, Trương Trấn Quang kém chút vặn gãy cổ hắn. Cũng là trọng tài xuất thủ cứu Trần Gia Thanh. Đánh đến nơi này, hai đội hầu như đều tàn rồi. Xem xong trận đấu, Phương Bình lẩm bẩm nói, ngày mai chúng ta cùng ai đánh? Thật giống không đến đánh. Đánh quá điên cuồng. Ngày hôm nay kinh võ người hầu như đều tàn. Trừ bỏ Hàn Húc khả năng có thể xuất chiến. Những người khác thật giống đều phế bỏ. Kinh võ lãnh đạo cũng đều trầm mặc không nói. Thế thì còn đánh như thế nào? Mà võ một đám lớn không ra trận võ giả đây. Có thể giờ khắc này, kinh võ liên tiếp tào ngộ võ đại liên minh hai lần. Tào ngộ ma võ một lần, bị đánh toàn quân bị diệt, trận chung kết bọn họ cũng đầu lớn như trâu, có thể tập hợp 5 người sao? Hàn Húc toán một cái, Phương Văn Tường hiện tại sống dở chết dở, Lưu Hạo Minh cũng đồng dạng, Ngụy Thụ Kiệt hạ âm còn chưa xong mà, Long Đào xương đùi đều bị trường thương đinh đứt đoạn mất. Ngày hôm nay xuất chiến 5 người. Cũng đều khốc liệt đến cực điểm. Dù cho cuối cùng Trương Trấn Quang giờ khắc này cũng gãy một cánh tay, đối ngày mai trận đấu sắp xếp, Phương Bình không tâm tư cân nhắc. Này không phải hắn sự. Cuộc tranh tài này đánh đến nước này, chính phủ mục đích đạt đến. Quần chúng nhìn thấy võ giả khốc liệt, nhìn thấy bọn họ dám chết trận chiến, cảm nhận được võ đạo uy nghiêm. Mà võ mục đích đạt đến, bởi vì hầu như chắc thắng, võ đại liên minh kỳ thực cũng đạt đến mục đích. Bọn họ có thể chia cắt bát giáo liên minh một ít tài nguyên. Kinh võ dù cho bắt được thứ hai cũng tổn thất không lớn, bất quá bị ma võ đánh bại, có chút mất mặt mà thôi. Tính được, trừ bọn họ ra những này ra trận nhất phẩm võ giả, mọi người đều không tổn thất quá lớn. Bát giáo liên minh tổn thất cũng không nhỏ, mà tham chiến võ giả kỳ thực cũng thu được đại lượng tài nguyên nghiêng cùng bồi thường. Chỉ cần bất tử, dù cho Tôn Minh Vũ cũng chưa chắc không có cơ hội hoàn toàn tiếp tốt đoạn trường. Có tính hay không đều vui vẻ. Đi ra sân vận động một khắc đó, Phương Bình tự giễu một câu. Võ đạo, không dễ. Võ giả, không dễ. Một trận này khốc liệt chém giết. Thật không nhận rõ đúng sai. Chính phủ cần, võ đạo vòng cần, võ đại cần, các võ giả cũng cần. Dùng một ít nhất phẩm võ giả máu, đến để người bình thường tỉnh táo, đến để khí huyết võ giả tỉnh táo. Thế giới này, không phải như vậy an nhàn, không phải như vậy thái bình. Mặc kệ người có hiểu hay không, có tiếp hay không nhận, này mới là chân thực võ giả thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.